17. Cha Si Zen Phan Tha Di sinh năm 1800. Cha Si Zen Phan Tha Di là một trong những đạo sư quan trọng nhất của phái Nhìn Ma. Ngài sinh năm Kim Thân thuộc Rajun thứ 13 năm 1800 trong nhóm bộ tộc Gema ở Rajukha. Ngài được gọi là Chasi Ripe Toji. Ngài được nhiều người thừa nhận là một hóa thân của Minling Tơ Chang. Ngài nhận những giáo lý từ nhiều vị thầy, trong đó có Tô Trúc Chang đệ nhất, Jimmy Chakwe Nyungku, Tola Jimmy Kazan, Zo Chang Rinpoche đệ tứ và Chang Trúc Pema Tashi và nhiều đạo sư khác của tu viện Minh Rolling. Ngài đã tu học ở các tu viện Zo Chang và Minh Rolling và trở thành một học giả nổi tiếng. Ngài cũng thiền định tại nhiều thánh địa từ núi Kailasa ở miền Tây Tây Tạng cho tới núi Ome ở Trung Quốc và trở thành một bậc lão thông thành tựu. Chasi Zenpe Thavi đi tới Yalung Bemako để nhận các giáo lý từ Tô Trúc Chang một lần nữa. Ngài nhìn thấy địa điểm đó như một cõi tịnh độ vô song của Pháp Thân. Sau khi Tô Trúc Chang mất, Chasi trở về để phụng sự nhiếp chính của Tô Trúc Chang trong một thời gian. Chasi bắt đầu một khóa giảng dạy và thực hành mật điển bí mật tập hội hàng năm kéo dài 45 ngày tại Yalung Bemako, trụ xứ chính của Tô Trúc Chang. Bajrun Rinpoche làm vị trợ giảng cho Chasi trong năm đầu tiên và sau đó chính Bajrun chịu trách nhiệm khóa giảng dạy này thêm 2 năm nữa. Chasi tiếp tục trách nhiệm xây dựng lại tu viện Zo Chang sau khi nó hầu như bị phá hủy hoàn toàn bởi một trận động đất năm 1842. Tuy nhiên, ý nghĩa chính yếu của đời ngài là ba đóng góp chính mà ngài thực hiện cho phái Nhìn Ma. Ngài xây Sepra Học viện Kinh điển Sri Simha nổi tiếng của tu viện Zo Chang. Và ở đó, ngài và các đệ tử của ngài giảng dạy kinh điển và mật điển. Học viện kinh điển này trở thành một tổ chức để nghiên cứu và một mô hình cho những học viện kinh điển tại nhiều tu viện Nhìn Ma khác. Ngài làm cho Vinaya hay giới luật tu viện thành thực hành hàng ngày và thiết lập những khóa nhập thức mùa mưa hàng năm cho các tu sĩ tại tu viện Zo Chang, một tục lệ mà các tu viện Nhìn Ma khác cũng tuân theo. Theo khẩn cầu của Sangye Kunga, vị hộ trì pháp tòa thứ 7 của tu viện Minh Rolling và Bajrun Pema Yancha, ngài tập hợp các giáo lý Kama của truyền thống Nhìn Ma trong một tuyển tập. Sau đó, ngài đề xướng các thực hành của 13 Sahana Kama trong hội chúng tu sĩ trong tu viện Zo Chang. Từ đó, các thực hành này lan rộng tới nhiều tu viện Nhìn Ma khác ở miền đông Tây Tạng. Thật không may, tôi không nghĩ là đã có sự thừa nhận thích đáng đối với những công việc vĩ đại mà ngài đã làm cho phần cốt lõi của truyền thống Nhìn Ma. Trong số những đại đệ tử của ngài có Khang Chang Pima Toji, Bajrun Rinpoche và Tô Chang Si. Ngài mất tương đối trẻ, nhưng tôi không có thông tin về thời gian và ngài mất ra sao. Hóa thân của ngài là cha con Kenpo Chuchi Nakwa của tu viện Zo Chang. 18. Zo Chang Kenpo Pima Toji, thế kỷ 19. Khang Chang Pema Toji là một đạo sư vĩ đại của kinh điển lẫn mật điển. Ngài cũng được gọi là Pema Yara, Pema Paja và Pema Tamcho Oje. Ngài là một trong những Khenpo hay học giả nghiên cứu nổi tiếng nhất của tu viện Zo Chang. Ngài đã tu học dưới chân của cha Zhe Zenpen Thaji, Zo Chang Rinpoche đệ tứ, Khang Chang Zhe Trúc Pema Tashi, Bajrun Rinpoche và nhiều đạo sư khác. Ngài là một học giả của cả kinh điển lẫn mật điển. Ngài nhận các trao truyền Long Chang Nhiên Thích từ Rinmi Chakwe Nyungku, Dzogchen Rinpoche đệ tử, Chenshi Yeshe Toji và Chashi Zenpen Thaji. Trong số những tác phẩm của Ngài có Nyinmi Galen Rippe Chakren, một phản bác những công kích và những quan điểm Nhìn Ma, và một dẫn nhập vào việc trì tụng Quán Thế Âm của Long Chang Nhìn Thích. Hóa thân của Ngài là Chochun Tega Rinpoche của tu viện Dzogchen. Hóa thân của Chochun Tega là hóa thân Karang, người tiên phong trong việc xây dựng lại tu viện Dzogchen trong những năm qua. 19. Bachun Rinmi Chochi Wangpo, sinh năm 1808, mất năm 1887. Bachun Rinpoche Oyen Rinmi Lingpa Chochi Wangpo là hóa thân về ngữ của Đức Rinmi Lingpa. Ngài là một trong những đạo sư và tác giả Nhìn Ma vĩ đại. Cuộc đời và các tác phẩm của Ngài được ngay cả những học giả của những trường phái khác trích dẫn. Mặc dù là một trong những học giả và bậc lão thông vĩ đại nhất của phái Nhìn Ma, Ngài đã sống như một ẩn sĩ khiêm tốn và giản dị nhất. Ngài nói năng thẳng thắn và lớn tiếng, nhưng mỗi lời Ngài nói ra là ngôn từ của chân lý, trí tuệ và sự quan tâm. Ngài sinh trong bộ tộc Getsi Kongma thuộc dòng Munpo Tong ở Kachung Koo trong thung lũng Rachuka vào năm Thìn Thổ thuộc Rajun thứ 14 năm 1808. Thân phụ Ngài là La Quang thuộc nhóm Cha Thuốc và thân mẫu là Tô Ma thuộc nhóm Trôm Gia. Sau khi sinh ra không bao lâu, Ngài cố gắng nói Om nhưng không rõ ràng. Nhưng vào ngày thứ năm, Ngài nói Om Mani Padme Hum thật rõ. Các chữ của thần chú Om Mani Padme Hum cũng được nhìn thấy nơi cổ, và một chữ Heroic hiện trên lưỡi Ngài. Mặc dù là một hóa thân của Rinmi Lingpa, Ngài được Tula Rinmi Kazang xác nhận là hóa thân của Baje Samten Phung Sok. Khi chứng thực phê chuẩn sự xác nhận này, Tô Trúc Chang đệ nhất nói với Rinmi Kazang: ta phó chúc cho cậu bé và trao truyền giáo lý Long Chang Nhìn Thích viên mãn với pháp danh Oyen Rinmi Chochi Wangpo. Chẳng bao lâu, Baje Con Chốc, một người cháu của Baje cuối cùng, đem Ba Trùn tới Baje La Trang, trú xứ của Baje cuối cùng. Ba Trùn đã học tập các giáo lý kinh điển và Tantra tức mật điển với nhiều đạo sư, trong đó có Tu La Rinmi Kazang, Rinmi Ngosa, Chase Zenpen Thayen, Sonam Baji và Si Chang Thu Tốp Nam Chang. Ngài Xoan Trúc Bê Ma Ta Si ở tu viện Rô Chang đã cho Ngài thọ giới xuất gia. Tuy nhiên, các vị thầy gốc của Ngài là Rinmi Chakwe Nyungku và Tô Chang Si. Với Rinmi Chakwe Nyungku, Ngài đã học tập từ Ngôn Trô, tu tập chuẩn bị cho tới những giáo lý Shaolung và Rupa Chenpo, tức Đại Viên Mãn. Từ Chakwe Nyungku, Ngài thọ nhận các giáo lý Ngôn Trô Long Chan Nhiên Thiết 25 lần và đã thực hiện nhiều tu tập về các giáo lý này. Sau này Ngài biên soạn những lời dạy của vị thầy của Ngài về Ngon Rô là bản gian nổi tiếng Cung Giang Lam Mê Gia Lung, tức những lời dạy từ kim khẩu của Lạc Ma Phổ Hiền, lời vàng của thầy tôi. Một hôm, tôi Chan Si, vị thầy lang thang trong khi thực hiện những bài tập bí truyền, thình lình xuất hiện trước lều của Ba Trun. Tôi Chan Si la lên: ô Ba Rê, nếu mày can đảm thì bước ra đi. Khi Ba Trùn bước ra một cách cung kính, Tô Chang Si túm lấy tóc Ngài, ném Ngài trên mặt đất và lôi Ngài sền sệt. Lúc đó, Ba Trùn ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của Tô Chang Si và nghĩ Đức Phật đã giảng dạy về những nguy hiểm của rượu, Vậy mà ngay cả một bậc lão thông như ngài cũng có thể say rượu như thế này. Ngay lúc đó, Tu Chang Si buông Ba Trương ra và la lớn: Chao ôi, người thông tuệ như ông mà cũng có thể có những tư tưởng xấu xa như thế, đồ chó già. Tu Chang Si đánh vào mặt ngài, giơ ngón tay út ra, một cử chỉ nhục mạ, và ra đi. Ba Trương nhận ra rằng: Ồ, ta sai lầm rồi, ngài đang thực hiện một bài tập bí truyền để giới thiệu cho ta bản tánh giác ngộ của ta. Ba Trương bị giằng xé bởi hai cảm xúc mâu thuẫn: đau buồn vì những tư tưởng tiêu cực của chính mình và sửng sốt trước sự thấu thị của Tô Chan Si. Ngài bật dậy, ngài lập tức thiền định về bản tánh giác ngộ của tâm ngài và một sự tỉnh giác nội tại trong trẻo, mở trống như bầu trời đã thức giấc trong ngài. Do đó, sự chứng ngộ trong trẻo và toàn triệt như mặt trời mọc đã thức dậy trong ngài, siêu vượt sự chứng ngộ như bình minh mà ngài đã nhận được nhờ cha quê Nhung Cu khai mở. Kể từ lúc đó, ngài giữ danh hiệu chó già với vẻ đùa giỡn như cái tên bí truyền hay thiêng liêng của ngài. Khi Ba Trun khoảng 20 tuổi, vị tổng quản lý của Ba Rê La Trang là Ba Rê Con Chóc qua đời. Ba Trun đóng cửa trụ xứ Ba Rê và bắt đầu sống như một ẩn sĩ lang thang. Tại tu viện Du Trang, ngài nhận những trao truyền Nhìn Thích Gia Si và Long Chen Nhìn Thích từ Du Trang Rinpoche đệ tứ và Cha Si Zipen Tha Dê. Sau đó, ngài nhập thức dài hạn tại động Shinji, động Yamataka và động Surin gần tu viện Du Trang, nơi có lần Tô Trúc Trang đã thực hiện một cuộc nhập thức dài hạn. Khoảng năm 1851, từ đại học giả Chakwato Nga Chato, một đệ tử của Ba Trun và Rapka Sotrut Ranchon, Ba Trun được nghe những chi tiết về cuộc đời đầy cảm hứng của Rapka. Khi ngài tới Guluk, trên đường đi gặp Rapka, ngài nghe hung tin rằng Rapka vừa mất. Ngài quay trở lại và đến Yalung Bemako, trụ xứ của Tô Trúc Chang. Tại Yalung, ngài kết giao với Cha Si Zengpin Thaji. Vị thầy này đang sống ở đó như nhiếp chính của Tô Trúc Chang quá cố và đang bắt đầu một khóa giảng và thực hành hàng năm kéo dài 45 ngày về mật điển bí mật tập hội. Ba Trun nhận giáo lý Guncha Gaha Tantra từ Cha Si và làm trợ giảng cho vị thầy này trong năm đầu tiên. Sau đó, bản thân ngài đảm nhiệm những khóa giảng hàng năm trong 2 năm nữa. Ngài đi khắp thung lũng Dơ, Tô, Mark và Jika và nhiều lần ban các giáo lý về nhập Bồ Tát hạnh và truyền cảm hứng cho toàn bộ dân chúng trì tụng Om Mani Padme Hum. Trong những vùng đó, ngài rất thành công trong việc bãi bỏ hệ thống phục vụ thịt cho các lạc ma khi họ tới cử hành các buổi lễ. Ngài tuyên bố các luật lệ chống lại việc trộm cắp và săn bắn. Ngài đã mang Phật giáo đến với cuộc sống của mọi người và tới mọi nhà, khiến cho Phật Pháp không bị giới hạn trong giới tu sĩ hay trong các tu viện và ẩn thất. Ngài thăm viếng tu viện Súc Chung và sau đó, trong một thời gian dài, ngài ở Súc Chang Tago, trụ xứ chính của Tô Trúc Chang đệ nhất. Mặc dù Tô Trúc Chang đã bỏ trụ xứ này khoảng nửa thế kỷ trước, nhưng nó vẫn được dùng như một ẩn thất. Tại đây, ngài tụng Kanju 3 lần và học thuộc lòng nhiều bộ kinh. Sau đó, ngài sống dưới một gốc cây tại Arina một thời gian dài. Đó là một bãi đất cao và trống giữa một cánh rừng rậm. Chưa từng có ai tới đó, và những người duy nhất mà thỉnh thoảng người ta có thể nhìn thấy là những lữ khách ở bên kia thung lũng Tô, cách bên kia sông Tô khoảng nửa dặm. Rừng Ari trên bờ sông Tô ở nửa đường giữa Súc Chang Tago và tu viện Tô Trúc Chang hiện tại. Trước tiên, Ba Trun và Chosun Lung Tok, người sống gần Ba Trun và học với ngài trong 28 năm, sống đơn độc tại rừng Ari trong 6 tháng. Một túi sampa nhỏ làm lương thực y phục khoác trên người và đôi ba quyển sách là những vật sở hữu duy nhất của các ngài. Vào giữa trưa, họ họp lại và dùng một ít sampa. Sau đó, họ buộc miệng túi sampa vào một gốc cây và để nó ở đó cho tới ngày hôm sau. Sau đó, ba trương giảng cho Lung Tốc đôi câu kệ trong nhập Bồ Tát hạnh, rồi khoác mảnh vải trắng rách rưới là y phục duy nhất của ngài với một chiếc gậy trong tay. Bà Trường biến mất vào rừng, nói to ha ha ha như một bài tập thiền định. Buổi trưa hôm sau, họ lại cùng nhau tụ họp và làm những việc tương tự. Chẳng bao lâu, nhiều đệ tử đến trường Ari và Bà Trường bắt đầu giảng dạy Samnyin Nga Sô, kho tàng của những phẩm tính cao quý và những giáo lý khác. Bà Trường Rinpoche ban giáo lý và sau đó các đệ tử thiền định về các giáo lý ý ở trong rừng. Bởi không chú tâm nhiều vào việc tổ chức cuộc sống nên họ có rất ít thực phẩm để dùng. Mặc dù ở trong rừng rậm nhưng cũng không có rau trái có thể ăn được. Loại trà họ uống rất đặc và ngon khi pha lần đầu với lá trà tươi. Nhưng sau đó họ cứ đổ thêm nước vào trà cũ khiến trà càng lúc càng nhạt đi và mất màu. Họ đùa bỡn về độ đậm là khác nhau của trà, gọi đó là trà ba thân. Trà đặc là trà của quá thân phức tạp, trà lạc là trà của báo thân mộc mạc và trà vô vị là trà của pháp thân không tánh rỗng ràng. Ba Trương nhận ra rằng tài sản và những thuận duyên, chẳng hạn thực phẩm ê hề, y phục hảo hạng, chỗ ở tiện nghi, những lời tán tụng và tiếng tâm là những chướng ngại hơn là sự hỗ trợ cho tiến bộ tâm linh. Ngài viết: đau khổ thì tốt và hạnh phúc thì không tốt. Hạnh phúc làm năm độc của dục vọng thêm lấy lừng. Đau khổ khiến ác nghiệp tích tập trong quá khứ bị cạn kiệt. Đau khổ là ân phước của lạc ma. Chỉ trích thì tốt và tán tụng thì không tốt. Nếu tôi được tán tụng, tôi sẽ phình lớn sự kiêu mạn. Nếu tôi bị chỉ trích, lỗi lầm của tôi sẽ được phơi bày. Nghèo khó thì tốt và thịnh vượng thì không tốt. Thịnh vượng tạo thêm những thống khổ ghê gớm của việc mưu sinh và duy trì nó. Nghèo khó mang lại sự cống hiến và thành tựu thánh pháp. Sau đó, bà Trùn đi tới tu viện Sam Thang, một trung tâm vĩ đại của học phái Jonang. Ở đó, ngài thuyết giảng về Đại Thừa Tối Thượng Mật Điển dựa trên những giải thích của Khun Chang Tonpo. Tại Minh Cha, ngài gặp Tara Geshe Sutim Nam Chang, một học giả vĩ đại phái Gelug, người rất kinh ngạc trước sự uyên bác của Ba Trun. Tại tu viện Chapa, ngài ban các quán đảnh và giáo lý Lon Chang Nhiên Thích viên mãn là giáo lý ngài hiếm khi truyền dạy. Tại Golok, ngài điều phục những kẻ trộm cướp phóng túng và thợ săn hung ác bằng năng lực của sự hiện diện và ngôn từ phù hợp lẽ phải của ngài. Tại Marung, ngài dạy dân chúng nhắc lại ngôn từ của lòng bi mẫn Om Mani Padme Hum, bởi thậm chí họ không biết đọc thần chú đó ra sao. Sau đó, ngài trở về rừng Ati trong thung lũng Tô và ở đó một thời gian. Năm 1856, Ba Trùn nghe nói là từ Tasito, Tu Chang Si đã đến núi Yuse ở Golok. Ba Trùn tới đó sau nhiều ngày du hành để gặp Tu Chang Si. Ba Trùn khẩn cầu Tu Chang Si ban cho ngài quán đảnh Dung Ca Đê Chang Cha Mô của Long Chang Nhiên Thích. Tu Chang Si nói: ta đã giữ nó bí mật trong nhiều năm, nhưng bây giờ ta sẽ ban nó cho con. Và hết sức hoan hỷ, Tu Chang Si truyền quán đảnh cho ngài. Trong số nhiều tiên tri mà Tu Chang Si đã ban, có một tiên tri nói rằng Ba Trùn sẽ sống đến 80 tuổi. Sau đó, Tu Chang Si, Tu Trúc Chang đệ nhị và Ba Trùn cùng cử hành một lễ cúng dường khói tức sang, nó trở thành một dấu hiệu cho thấy các ngài sẽ tái sinh làm anh em ruột. Ba Trùn trở về thung lũng Tô và ban giáo lý về nhập Bồ Tát hạnh ở nhiều nơi. Sau khi sống khoảng 10 năm quanh các thung lũng Tô và Dơ, quanh các trụ xứ của Tô Trúc Chang, Ba Trùn trở về tu viện Rô Chang. Tại các ẩn thức Bạc Mê Thang, Na Chung và học viện Suri Simha của tu viện Rô Trang. Ngài giảng dạy nhập Bồ Tát hạnh, hiện quán trang nghiêm, nhập trung luận, đại thừa trang nghiêm kinh luận, A Tỳ Đạt Ma câu xá luận, bí mật tập hội, kho tàng của những phẩm tính cao quý, sự xác quyết của ba thừa và nhiều bản văn khác trong nhiều năm. Ngài hành hương đến Ca Thốt và giảng nhập Bồ Tát hạnh. Ngài tiếp đón Tư Tôn Chon Chu Linh Pa ở tu viện Rô Trang và nhận những trao truyền. Cuối cùng Ngài trở về Rajukha, quê hương của Ngài. Ngài viếng thăm hầu hết tu viện và ẩn thất trong thung lũng Rajukha, đặc biệt là các ẩn thất Ghê Công và Chan Ma, và giảng nhập Bồ Tát hạnh và những bản văn khác của triết học Đại Thừa. Nhưng trong hầu hết phần đời còn lại của Ngài, Ngài sống quanh Vachagon, trụ xứ của bổn sư Cha Quê Nhung Cư của Ngài, nơi di cốt của Cha Quê Nhung Cư được giữ gìn trong một bảo tháp. Tại Yacha, Ngài thiết lập một khóa giảng và thực hành nhập Bồ Tát hạnh hàng năm kéo dài 3 tháng, và một khóa giảng và thực hành về cõi tịnh độ của Đức Phật Vô Lượng Quang A-di-đà trong 1 tuần lễ. Mỗi lần Ngài đi vào điện thờ di cốt của vị thầy của Ngài, Ngài luôn luôn tụng lớn tiếng những ước nguyện sau: trong mọi cuộc đời của chúng con, cầu mong không bao giờ chúng con bị ảnh hưởng bởi mọi ác hữu. Trong mọi cuộc đời của chúng con, cầu mong không bao giờ chúng con xâm phạm ngay cả một sợi tóc của người khác. Trong mọi cuộc đời của chúng con, cầu mong không bao giờ chúng con xa rời ánh sáng của Thánh Pháp. Tiếp theo là một bài kệ lấy từ kinh điển: bất kỳ ai nhận giáo lý từ ta, và thậm chí nhìn thấy ta, lắng nghe ta, nghĩ tới ta, hay có quan hệ với ta qua việc trò chuyện, cầu mong cánh cửa tái sinh của họ trong những cõi thấp được đóng kín, và cầu mong họ tái sinh trong cõi cực lạc Bhutala. Ở Mamoto tại Hachuka, Ngài dâng hiến nỗ lực trong nhiều năm cho việc phát triển một Tupum nổi tiếng, một quần thể những bức tường đá đồ sộ thật đáng kinh ngạc, và trên mỗi hòn đá có khắc nhiều thần chú Om Mani Padme Hum. Bức tường này được bắt đầu từ vị tiền nhiệm của Ba Trun. Trong lần đầu tiên, Ngài bắt đầu chấp nhận mọi vật cúng dường và dùng từng mẫu bơ như tiền trả lương cho những người được thuê khắc những lời cầu nguyện. Khi bức tường đá được hoàn tất, Ngài gửi một sứ giả đến thỉnh cầu Ngài Chan Se Quang Po tới làm lễ hiến cúng. Vào ngày đặc biệt này, những hạt gia trì của lễ hiến cúng mà Ngài Chan Se Quang Po ném từ một nơi cách xa 8 ngày đường trên lưng ngựa rơi xuống bức tường đá trước mắt mọi người. Ở Tramatung, Ngài giảng dạy và hướng dẫn thực hành về các tu tập chuẩn bị duy nhất, Trecho và Thoka. Sau này, Tenzin Nopu, đệ tử chính của Ngài, nhận xét: tôi đã có một ít hiểu biết về Đại Viên Mạng trước đó, nhưng ở Tramatung tôi hoàn toàn thấu suốt và chứng ngộ những điều này. Khoảng năm 1872, tôi trúc chen đệ tam, lúc đó 8 tuổi, đến Chagagon để nhận các giáo lý và trao truyền từ Ba Trun. Sau khóa giảng, theo khẩn cầu của chính Ba Trun, tôi trúc chen ban giáo lý về nhập Bồ Tát hạnh cho đại chúng, kể cả bản thân Ba Trun. Sau đó, Ba Trun gửi tin lành đến cho Chang Zi Quang Po, nói rằng về việc học Pháp, tôi trúc chen đã ban giáo lý về nhập Bồ Tát hạnh năm lên 8 tuổi. Đối với việc chứng ngộ Pháp, Chakla Bema Totun vừa đạt được thân cầu vồng, vì thế giáo Pháp của Đức Phật không bị suy giảm. Vào lúc đó, thỉnh thoảng tôi trúc chen nghe giọng nói của Ba Trun lọt qua tường, nói rằng: Đức Liên Hoa Sanh vĩ đại xin đoái tượng tới con không có người nào khác để tin cậy. Những lời khẩn cầu Guru Rinpoche trong bản văn Ngonpro Longchen Nhiên Thích. Điều này cho thấy chắc hẳn Ngonpro là một trong những thực hành chính của Ngài. Từ năm 71 tuổi, Ngài bắt đầu tiết kiệm lương thực chỉ đủ để dùng khoảng 1 tuần.